Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1156, luyện bảo tài liệu. Đây chính là cửu tự chân ngôn. Chẳng qua hiện nay ban đầu lần gặp gỡ, Lâm Phi cũng không có toàn lực thi triển, chỉ là vận dụng trong đó 3 miếng. Nhưng thấy này 3 miếng phù triện sau khi, trưởng môn biểu tình nhất thời đông đặc. Ánh mắt chặt nhìn chằm chằm kia 3 miếng phù triện, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, ước chừng quan sát tỉ mỉ rồi hồi lâu, mới rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phi, bất khả tư nghị nói, này 3 miếng phù triện, ngươi là từ đâu chiếm được? Lâm Phi như không có chuyện gì xảy ra đạo, này có trọng yếu không? Ngươi nói sao? Trưởng môn cơ hồ muốn chọc giận đến bật cười, hắn vung tay lên một cái. Giống vậy khí tức kim sắc phù triện lay động mà ra. Nhưng chỉ có 2 quả. Hơn nữa với Lâm Phi so với kỳ phức tạp độ hơi không bằng. Giống như là bị cắt giảm rất nhiều. Trong tay 2 quả phù triện, hắn thật sâu nhìn Lâm Phi liếc mắt. Năm đó ta Linh Việt phái khai phái tổ sư chính là pháp tướng trung cảnh, mất bách năm mới lấy được 2 quả phù triện, truyền thừa đến nay. Người nói có trọng yếu hay không? Lâm Phi hiếu kỳ hỏi, các ngươi tổ sư là ai? Trưởng môn thần sắc nhất thời trở nên trịnh trọng nói. Tổ sư thành đạo với mấy vạn năm trước. Bình sinh làm việc đã sớm mất mát. Chỉ lưu lại một cái đạo hiệu. Tên là Thiên Bảo Chân Nhân. Thiên Bảo Chân Nhân. Lâm Phi nhất thời sững sờ. Hắn còn tưởng rằng sẽ nghe được cái gì kinh thiên động địa tên. Cái này đạo hiệu nhưng là xa lạ rất. Hắn cuối cùng một chút cũng chưa có nghe nói qua. Chỉ là một cái không có danh tiếng gì pháp tướng trung cảnh. Làm sao có thể lấy được cửu tự chân ngôn? Lâm Phi chỉ hơi trầm ngâm hỏi, Lý Bắc Tinh kia pháp bảo hồ lô. Cũng là các ngươi tổ sư truyền xuống. Trưởng môn mặt liền biến sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phi đối với môn phái trung chuyện biết rõ ràng như thế. Bất quá cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Thừa nhận đi xuống. Lâm Phi không hỏi tới nữa, mà là sờ cằm một cái, lòng tràn đầy kỳ quái. Lâm Bán Hồ kia đám nhân vật ở pháp thân chung cũng là đứng đầu. Thành đạo tới nay liền đứng ở chư giới đỉnh, ngoại trừ Lâm Phi bên ngoài. Cùng Lâm Bán Hồ giao thiệp với không khỏi là đứng ở giới chủ nhất cấp tồn tại. Vị tổ sư kia chỉ là pháp tướng trung cảnh, hắn lại là thế nào tiếp xúc được Lâm Bán Hồ? Nhưng là hồ lô kia trung ẩn tàng Lâm Bán Hồ kiếm phù. Lại cũng không phải là giả. Chính phải tiếp tục hỏi tiếp. Đại điện toàn thể cuối cùng động một cái. Ba người dưới chân cuối cùng truyền ra một cái kinh thiên động địa giống to tiếng. Thanh âm kia trung lộ ra vô tận hung ác. Dường như muốn đem cả ngôi đại điện lật. Trưởng môn cũng là mặt liền biến sắc. Bỗng nhiên đưa tay. Chợt đưa tay về phía trước. Những thứ kia một mực ở bên cạnh hắn lượn lờ mờ mịt linh khí ngưng tụ. Tại hắn vẫy tay dưới sự chỉ dẫn, liên tục không ngừng hướng lòng đất quán chú đi. Một cái chớp mắt, liền có số lớn linh khí trào xuống dưới đất, mà kia hung ác tiếng gào nhưng dần dần dừng lại. Đến cuối cùng, đã hoàn toàn biến mất, nhưng trưởng môn khí tức nhưng là vô cùng suy yếu. Gương mặt dâng lên tái nhợt, bất quá chỉ duy trì chốc lát. Hết thảy lại khôi phục bình thường. Bất quá Lâm Phi lại nhìn ra, dưới lòng đất đồ vật, hẳn là nào đó hung quỷ vật chết. Để cho hung vật kia thở bình thường lại không là linh khí, mà là trưởng môn thọ nguyên. Ngay mới vừa rồi này nháy mắt lúc này, trưởng môn liền tiêu hao mấy tháng thọ nguyên. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, cũng không cần Lâm Phi phỏng chừng trăm năm, sợ rằng trưởng môn chỉ có vài chục năm sống khỏe. Đây chính là ngươi luyện chế pháp bảo. Lâm Phi hỏi, bây giờ vật kia bại lộ ra, trưởng môn lại cũng sẽ không giấu giếm. Cười khổ nói, không sai, chỉ là cũng không biết tại sao. Nó gần đây càng ngày càng nóng nảy. Nếu như ngươi tiếp tục dùng thọ nguyên nuôi, có tin hay không nó sẽ càng táo bạo. Sắc mặt của Lâm Phi cổ quái nói, ừ, nghe được Lâm Phi nói như vậy. Trưởng môn hơi trần chờ đạo, kia ý ngươi là, chấm ngoặc kép, Lâm Phi đạo, lấy thọ nguyên áp chế hung vật kia, cũng không biết các ngươi nghĩ như thế nào ra biện pháp này. Tiếp tục như vậy sớm muộn gây thành đại họa. Bất quá, ta ngược lại là có thể thử giúp ngươi luyện chế một chút. Ngươi, trưởng môn có chút không tín nhiệm quan sát Lâm Phi liếc mắt. Không sai, Lâm Phi gật đầu, trưởng môn do dự một chút, nhưng chợt nhớ tới Lâm Phi biểu diễn kia 3 miếng phù triện. Nhất thời cắn răng nói, thôi, cho ngươi thử một chút cũng không sao. Nếu là luyện chế thành công, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lâm Phi bỗng nhiên nói, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể luyện thành bảo này, ta Linh Việt phái trên dưới cũng có thể tùy ngươi cầm. Trưởng môn nhưng thật giống như đối với lần này sớm có dự liệu, dứt khoát vô cùng, kia ngược lại không cần. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi một hồi, mở miệng nói, ta muốn ngươi phái tổ sư toàn bộ bình sinh đã qua. Bao gồm hắn đi tới phu giới, thành lập Linh Việt phái từ đầu đến cuối. Cái này a, chấm ngoặc kép, trưởng môn nhưng là sững sờ. Rõ ràng không nghĩ tới Lâm Phi yêu cầu cuối cùng cái này. Sắc mặt cổ quái nói, có thể là có thể, bất quá nếu là ngươi thật có thể đem kia pháp bảo luyện chế được, những thứ này chắc không cần ta cho ngươi biết rồi, đến lúc đó ngươi có thể khắc nhất hạng nhất yêu cầu. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi hơi sững sờ, lại nghe không hiểu trưởng môn ý tứ, nhưng mà trưởng môn sau khi nói xong, lại cũng sẽ không giải thích, mà là nhấc chân đạp bước kế tiếp, tức khắc giữa. Cả ngôi đại điện toàn thể run lên, 3 người dưới chân địa mặt đột nhiên biến mất, thẳng rơi xuống phía dưới. Như vậy vừa rơi xuống, chính là không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian. Lâm Phi phỏng chừng mình đã vượt qua mấy ngàn dặm xa. Khi bọn hắn rốt cuộc chân đạp đất, trước mắt lại bị đen nhánh chiếm cứ. Đây là lòng đất không biết bao nhiêu dặm, chung quanh trống rỗng, đây là đăng một cái lớn vô cùng địa quật. Trong tầm mắt tất cả đều là đen nhánh, duy có trước mắt một tòa diện tích hơn 10 dặm núi lửa nổi bật vô cùng. Núi lửa chóp đỉnh mạo hiểm đỏ nhạt ánh lửa, giống như trong đêm tối to lớn cây đuốc, chất bán lưu nham tương từ núi lửa chóp đỉnh chảy xuôi mà xuống, khiến cho không khí cũng nóng bỏng vô cùng, hít thở một cái giống như là hít vào một đám lửa. Coi như là mệnh hồn tu sĩ đều không cách nào ở nơi này chờ lâu. Nhưng mà lấy 3 người tu vi, coi như không hô hấp cũng có thể cứ theo lẽ thường sinh tồn. Đối với mấy cái này cũng không để bụng, 3 người sự chú ý, đều là bị kia núi lửa chóp đỉnh cảnh tượng hấp dẫn. Núi lửa chóp đỉnh lõm xuống, bị nham tương tràn đầy, tạo thành một cái không lớn nham tương hỏa trí. Một bóng người ngâm ở nham tương chính giữa, đó là một cái đầu trọc, nói cho đúng. Cả người hắn cũng trơn bóng, ngay cả lông mày cùng lông tơ cũng không có, hơn nữa da thịt mặt ngoài lan tràn đỏ ngầu đường vân, cuối cùng hội tụ ở đỉnh đầu của đó thượng, tạo thành một đóa diêm dúa hỏa liên hình dáng, nhìn tà dị vô cùng. Bất quá hắn bây giờ như là rơi vào trạng thái ngủ say, không nhúc nhích, trên người còn bị dây dưa tới to lớn xích sắt, cơ hồ bị xiềng xích bó thành một cái bánh trưng. Xích sắt một đầu thật sâu cắm rễ ở nham tương cùng núi lửa sâu bên trong. Ở ngọn lửa chiếu rọi xuống đỏ ngầu vô cùng, lộ ra khí tức cuồng bạo, phảng phất bên trong ẩn chứa cực kỳ cường lực lượng. Lâm Phi liếc mắt liền nhận ra được, ổ khóa này chính là Hoang Hỏa Thần Kim chế thành, đứng hàng ngũ phẩm hậu thiên thần kim. Hoang Hỏa Thần Kim thiên sinh chí cương chí dương, đang đánh tạo pháp bảo phi kiếm lúc gia nhập một chút, liền có thể khắc chế hết thảy yêu ma tà quỷ. Mà trước mắt điều này xiềng xích, nhưng là toàn thân lấy Hoang Hỏa Thần Kim chế tạo. Loại này phân lượng, ít nhất đến moi không ra 2-3 cái quặng mỏ mới có thể gọp đủ, đủ trang bị 100 vị tu sĩ kim đan. Mà bây giờ, lại chỉ là vì trói buộc đạo nhân ảnh kia, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.